Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 123, ra là nhân yêu ra sợ ai, 4, góc chuyện audio.com, một bên là đại boss, một bên là tiểu quái đàn. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, lão đại cầu chỉ huy, toàn bộ đội ngũ, trừ bỏ nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên cùng Vân Y ở ngoài, ở giữa đều là các muội tạp thao tác. Cũng không phải đặc biệt lợi hại, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên hâu không được vội vàng triệu hoán lão đại của mình. Đội ngũ, Vân Chi Y Thùy, đánh chữ quá phiền toái, không nghĩ các ngươi nhìn mà đánh đi. Hung mãnh, lần đầu tiên nhìn thấy có lão đại tùy hứng như thế. Đội ngũ, Bắc Phương Tê Cơ, tới y, giọng nói, phòng 2294. YY là một chương trình chat voice của Trung Quốc cực kỳ phổ biến trong giới trẻ và trong võng phối. Bắc Phương Tê Cơ nói với Vân Y Thúy xong liền lập tức tạo phòng. Đội ngũ, Ngư Nhi ngẩn ngốc. Đúng vậy, Y Thủy ca ca, mọi người cũng chưa từng nghe thấy bao giờ đâu. Thật muốn nghe giọng nói của bang chủ, đội ngũ Tuyết Nguyệt đạm tím, con cá đừng nháo, kiếm khách một chém thiếu chút nữa bị boss chụp trúng, Vân Y bình tĩnh mà một hiện kỹ năng, ném xuống cừu hận. Ngắn ngủn vài giây mà hành Vân như nước chảy, tư thế đầy lợi hại. Đội ngũ, Vân Chi Y Thủy, không y, Vân Chi Y Thủy cự tuyệt nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên tức khắc khẩn cấp sợ ngây người. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, lão đại, ngươi không phải là lâu như thế đi. Y cũng không có, lâu chắc là trình còi hay gì đấy. Vân Y không có nói tiếp, bạch bạch trên bàn phím thao tác nhân vật chém rớt một tiểu quái, thuận tay, bôi đen nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên. Bôi đen bằng hắc chỉ thao tác game, đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, lão đại, ngươi làm gì hắc ta, chúng ta ở cùng phe đánh quái mà, đội ngũ, Ngư Nhi ngẩn ngốc. Ai kêu ngươi nói chúng ta Y Thủy ca ca lâu, hắc ngươi, hắc chết ngươi, đội ngũ, Bắc Phương Tê Cơ, tao một người muốn tìm cái chết cứ việc nói thẳng, huống hồ, có Y Thủy ở đây, ngươi bị hắc cũng không có ảnh hưởng bao lớn. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, đờ mờ ta xảy ra chuyện gì, Diệp thiếu niên ta không phục, đội ngũ, Vân Chi Y Thủy, tiếp tục đánh quái, kiếm khách kỹ năng không ngừng trong nháy mắt hạ gục tiểu quái, Bắc Phương Tê Cơ một tay kéo cung trực tiếp hướng về phía boss. Tiếp theo, sự tình khiến người ngạc nhiên đã xảy ra, đại boss này thoạt nhìn khó hạ cường đại vô cùng, thế mà trực tiếp bị Bắc Phương Tê Cơ hạ gục không, đánh chết. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, hoa, gà thì thật là lợi hại, boss bị tỷ đánh ngã. Đội ngũ Tuyết Nguyệt đạm tím, ha ha, lợi hại, Y Thủy còn chưa hạ được boss, ngươi thế mà giết được. Phụ cận Tang Tú, cái boss này, là ta đánh. Đột nhiên, ở phụ cận hiện lên câu nói, lúc này phụ cận không có mấy người, phụ cận cũng là kênh quạnh quẽ. Cho nên mọi người liền lập tức phát hiện, Tang Tú, người này, còn không phải là Hàn Lưu giúp Nguyễn Muội Muội luyện cấp sao. Nữ chính, đã nhắc đến ở trên, phụ cận đột nhiên xuất hiện những lời này, nháy mắt liền hấp dẫn những người trong đội ngũ Vân Y chú ý. Đội ngũ Tuyết Nguyệt đạm tím, không đúng, không phải Bắc Phương Tê Cơ vừa bắn chết quái sao. Tại sao nàng ta lại nhận là nàng ấy đánh? Tang Tú là ai đi nữ, đội ngũ, Ngư Nhi ngẩn ngốc, góc chuyện audio.com, chính là, rõ ràng là chúng ta đánh, chúng ta liền vẫn luôn đánh con boss này không phải sao. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, đờ mờ, nơi nào tới người như ngươi đến hưởng, người như thế trợn mắt nói dối, chúng ta vẫn luôn ở đây đánh boss này không phải sao. Đội ngũ Tuyết Nguyệt đạm tím, người này, không phải là muốn chúng ta vất vả đánh hạ boss rồi tới thu hoạch thành quả đi. Cách chương.